Chương 722, tranh tài đang tiến hành. Canh 4 giải dạ đổ tránh đi đến trong nước đi dương thấy thế lập tức hô, cho thấy giải dạ đổ nghe tiếng sau trực tiếp mau nè đến, sau đó dựa theo dương phân phó tiến nhập trong nước, hoàn dỉn thấy thế lập tức đã mất đi phương hướng, ngay tại hoàn dỉn hoảng lúc rối loạn dương trực tiếp gọi nói. Giải dạ đổ thừa dịp hiện tại, trực tiếp sử dụng dún tuyệt chiêu công kích trong nước một trận bạo động, cho thấy giải dạ đổ từ trong nước nhanh chóng chui ra, mở ra huyết buồn đại khẩu, sắc bén trên hàm răng lập lòe ra một trận quan mang. Sau đó cắn một cái vào hoàn dịn, giải dạ đồ lực cắn thế nhưng là khá kinh người, bị nó cắn đồ vật muốn đào thoát trên cơ bản là chuyện không thể nào, đồng thời hoàn dịn cũng phát ra tiếng kêu thống khổ tới. Tiếp xuống liền là cuối cùng một kích, giải dạ đồ trực tiếp bảo trì cái dạng này sử dụng hì ơ bìm cắn hoàn dịn thân thể, lúc này hoàn dịn căn bản không có cách nào thoát thân, dương hạ sau cùng mệnh lệnh, cắn hoàn dịn miệng trực tiếp ngưng tụ lấy một cổ lực lượng cường đại. Kim hoàng sắc quang mang từ giải dạ đồ trong miệng lập lòe đi ra, ầm vang một tiếng bạo phát ra. Âm đoàn gìn mập mạp thân thể bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích ra ngoài, giải dạ đồ đồng thời buông lỏng ra miệng, hoàn gìn bị hỉ ơ bìm lực lượng áp chế vẽ mì chín trần nước lạnh nhấc lên to lớn gọn sóng, đâm vào sân bãi biên giới sông ra sân bãi bên ngoài, theo năng lượng từ từ biến mất, hoàn gìn hôn mê ở đây địa ngoại mặt không núp đích, rất rõ ràng thắng bại đã phân. Hoàn gìn mất đi năng lực chiến đấu. Giải dạ đồ đạt được thắng lợi cho nên bản trận đấu người thắng trận là A Dương tuyển thủ trọng tài thấy thế giơ lên cờ xí tuyên bố tranh tài kết quả. Mà quảng bá bên trong thanh âm cũng vang lên theo. Phân ra thắng bại, A Dương tuyển thủ tiếp tục dĩ vãng tranh tài cường thế, thành công cầm xuống trận đấu này thu được thắng lợi, hắn đem tấn cấp sĩ vợ lít trước 8 mạnh bán kết, để cho chúng ta chờ mong hắn tiếp xuống đặc sắc biểu hiện đi 3-3-3-3-3-3 hiện trường đồng thời vang lên như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Mà dương tranh tài cũng theo đó kết thúc, tiếp xuống tranh tài đều dâu dịa, ngược lại là kế tiếp còn có xạ tổ xỉ cùng hạ dịt sờn tranh tài, đây chính là để mọi người chờ mong. Có lo lắng so tài, hai người đều là nhận biết đồng bạn, cho nên vô luận là một bên nào đào thải đều rất đáng tiếc, bất quá muốn nói là dương cùng Z đám người lập trường, đương nhiên đều vẫn là hy vọng xạ tổ xỉ có thể thắng là tốt nhất làm phiền ngài giỏi tiểu thư về tới bổ kẹ mẩn trung tâm về sau. Dương đem bên trên trận đấu qua bổ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư, đồng thời, đối thủ ẹ gì cũng là ở, hắn bổ kẹ mẩn toàn bộ ra sân bị thương, đương nhiên cũng phải trị liệu, hai người đơn giản hàn huyên một. Lúc sau ẹ gì liền rời đi, mặc dù bại bởi xạ tổ si, nhưng là cũng không có biểu hiện được không cao hứng, dù sao loại này tranh tài thua liền là thua bất kể là ai, đều là đã trải qua vô số lần đối chiến, còn chưa tới không thua nổi tình trạng. Không cần khách khí. Đây là ta phải làm nhận lấy dương bổ kẹ bạn về sau, giỏi tiểu thư gật đầu cười. Sau đó liền mang theo bổ kẹ bạn rời đi, dương thấy thế dự định đi trước ăn một chút đồ vật, mặc dù vẫn chưa tới ăn cơm lập tức thời gian, bất quá tranh tài sau cuối cùng sẽ cảm thấy đói bụng, mà lúc này đây, trung tâm cửa mở ra, Satoshi cùng bờ dọc hai người đi đến. A Dương ngươi qua đây ở chỗ này, ngươi vừa mới biểu hiện thật sự là quá tuyệt vời thấy được dương về sau. Satoshi lập tức liền hưng phấn nói, hắn tranh tài cũng không phải là hôm nay, cho nên còn có đầy đủ thời gian đến chuẩn bị, bất quá đối với Satoshi gia hỏa này tới nói, chuẩn bị không định giống như đều không có khác biệt quá lớn, dù sao coi như đến hắn tính toán thật tốt, đến đấu trường bên trên, nhất định cũng đều sẽ bị mình xáo trộn đi trạng thái cũng không tệ lắm, người đây cùng. Hạ Di Sơn tranh tài chuẩn bị xong chưa có nắm chắc hay không? Phải biết Hạ Dịt Sởn thực lực thế nhưng là rất mạnh Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có biểu hiện quá kiêu ngạo nếu là đổi thành Satoshi, loại thời điểm này hắn cũng sớm đã quên mình tên gọi là gì, thậm chí còn không cần đánh thắng đối thủ, hắn cũng đã bắt đầu đắc ý quên hình. So như bây giờ đó còn cần phải nói sao đương nhiên chuẩn bị xong, ta nhất định sẽ đánh bại Hạ Dịt Sởn tấn cấp trước 8 mạnh. Đến lúc đó chúng ta lại đường đường chính chính đến một trận đấu đi Satoshi nghe tiếng ngựa đầu tự tin nói. Một bên bờ dốc cùng Mỹ tỷ thấy thế lập tức là không còn gì để nói, vừa mới nói vài lời liền lại đắc ý quên hình phải biết tranh tài nhưng còn chưa bắt đầu đâu bất quá Dương ngược lại là không để ý, dù sao Satoshi vốn chính là như thế, nên nghiêm túc thời điểm hắn hay là sẽ nghiêm túc. Tốt vậy ta liền đợi đến ngươi Dương nghe tiếng gật đầu cười, sau đó cùng ba người cáo biệt. Tiếp xuống đều không coi tranh tài, có thể thật tốt nhẹ nhõm dễ dàng. Mấy ngày bên trong, Dương đều đang quan sát các người dự thi tài liệu và tình huống. Dù sao tiếp xuống trong trận đấu, chỉ cần là tấn cấp top 8 bất kỳ một cái nào đều có thể là đối thủ của hắn, nhất là 8 người này bên trong, Sì Vợ cùng Z cơ bản xác định, mà Sạ Tổ Sỉ cùng Hạ Dịt Sờn mặc kệ ai tấn cấp cũng đều là một cái đối thủ. Ngày thứ 2 trong trận đấu, Z cùng Sì Vợ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người tiến nhập top 8, tiếp xuống cũng chỉ còn lại có ngày thứ 3 Sạ Tổ Sỉ cùng Hạ Dịt Sờn chiến đấu, cái này mấy ngày bên trong. Hai người giống như ngay cả lúc gặp mặt nói chuyện cũng trở nên ít đi, cũng không phải bởi vì quan hệ trở nên kém, hẳn là bởi vì tranh tài sắp đến, cho nên hai người đều lộ ra có chút khẩn trương đi, nhất là đối thủ hay là người quen biết. Cuối cùng đã tới thứ 3 ngày, Satoshi cùng Hạ Di Sơn tranh tài cũng bắt đầu, đối với có thể cùng cái khác địa khu tới đối thủ tranh tài, đối với Satoshi tới nói liền là kiến thức mới bổ kẹ mẩn cơ hội. Cho nên sáng sớm Sạ Tổ Sỉ liền lộ ra rất hưng phấn, mà lúc này đây tranh tài cũng đã bắt đầu tiến hành, không thể không nói, Sạ Tổ Sỉ 3.2 cùng Hạ Dịt Sởn tranh tài cũng coi là thế lực ngang nhau. Mà lại tại ngay từ đầu tranh tài, Sạ Tổ Sỉ còn liên tục chiếm cứ thượng phong, bất quá tại Hạ Dịt Sởn xuất ra vương bài bờ lạ dị kèn về sau hình thức liền lịch chuyển, bờ lạ dị kèn cường thế đánh bại Sạ Tổ Sỉ bởi ổ ịp về sau, Sạ Tổ Sỉ cũng xuất ra sau cùng vương bài trạ dị dơ. Hai cái hỏa hệ bổ kẹ mẩn bắt đầu một trận đại chiến, trong trận đấu dị thường kịch liệt, liền như là Indigo trên đại hội Dương quyết đấu Z thời điểm trận kia trả dị giật đối chiến trả dị giật chiến đấu. Mà Sạ Tổ Sỉ cũng tại Hạ Dịt Sờn bờ lạ dị kẹn trên thân, thấy qua rất nhiều trước nay chưa có tuyệt chiêu, trong lòng càng là có một cái ý nghĩ không ngừng lan tràn. Mà vừa lúc này trả dị giật mang lấy bờ lạ dị kẹn bay lên thiên không, sử xuất Sesmaitos. Sau đó liền mang theo bờ lạ dị kẻn rơi xuống trên mặt đất, lực lượng cường đại đụng vào bên trên lập tức khơi dậy một mảnh mánh liệt bụi đất.